Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1413. Ôn Lam không ngờ bây giờ Lê Thấm Thấm lại hiểu chuyện như vậy. Cô ta không những không về ngủ mà còn đi thẳng xuống lầu. Bộ dạng như muốn dạy dỗ Lê Hán Giang một trận vậy. Lê Hán Giang bình tĩnh lại. Thấm Thấm, bố hỏi con một chuyện. Con phải thành thật trả lời. Chuyện gì vậy ạ? Lê Thấm Thấm chớp mắt vẫn đang không biết gì. Mặc cho Ôn Lam liên tục nháy mắt với Lê Hán Giang. Lê Hán Giang vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Lê Thấm Thấm dường như cũng đã nhận ra hình như có điều gì đó không ổn. Bố hỏi con đi du học ở Anh có phải đã gặp Mục Nhiễm Tranh không? Giọng điệu của Lê Hán Giang không quá cứng rắn. Dù sao thì Lê Thấm Thấm cũng đã rất lâu không về nhà rồi. Rốt cuộc ông ta vẫn nhớ con gái mình. Không muốn làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng. Khi Lê Thấm Thấm nghe câu hỏi này liền sợ hãi đến mức hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Vừa mới về ngày đầu tiên sao lại? Khoảnh khắc Lê Hán Giang nhìn thấy Lê Thấm Thấm sững sờ đã lập tức hiểu ra. Có phải con về vì cậu ta không? Lê Thấm Thấm lúc này mới hoàn hồn lại. Bố đang nói gì vậy? Con và Mục Nhiễm Tranh đã là chuyện từ đời nào rồi? Cô ta giả vờ thản nhiên ngáp một cái. Con đừng có mà giả vờ với bố. Đúng lúc này, người giúp việc đặt tờ báo mới nhất vừa được đưa tới lên bàn uống nước. Tiêu đề trang nhất là ảnh của Mục Nhiễm Tranh và Lê Thấm Thấm. Lê Hán Giang nhìn thấy tờ báo liền trực tiếp cầm lên và ném cho Lê Thấm Thấm. Con tự mình xem đi. Mặc dù khuôn mặt của con gái được làm mờ đi, nhưng sao Lê Hán Giang có thể không nhận ra con gái mình được chứ? Lê Thấm Thấm vội vàng cầm tờ báo lên. Khi cô ta nhìn thấy tấm ảnh mình và sở điểm cung cấp cho đàn chị khóa trên được đăng trên báo, cả người hoàn toàn ngơ ngác. Lại xem nội dung của tờ báo. Sao có thể như vậy được? Sao chị ta có thể nói lời không giữ lời chứ? Lê Thấm Thấm dù sao cũng không thể ngờ được rằng đã hẹn trước với đàn chị khóa trên là đợi sau khi cô ta xác định rồi mới đăng tin. Thế mà lại trở thành lập tức đăng. Thấm Thấm, bố đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để đưa con đi du học nước ngoài. Kết quả con vẫn cấu kết ở cùng với cậu ta. Coi như con đã làm mất hết thể diện của ông già này rồi. Không được, con phải đi tìm chị ta hỏi cho rõ ràng. Chị ta không thể nói lời không giữ lời như vậy được. Lê Thấm Thấm cầm tờ báo chuẩn bị đi ra ngoài. Đi đâu? Trở về đây cho bố. Từ hôm nay trở đi con đừng hòng ra khỏi nhà nửa bước. Con từ bỏ ý định muốn đi tìm Mục Nhiễm Tranh đi. Lê Thấm Thấm không ngờ rằng bản thân vừa về. Còn chưa tìm được Mục Nhiễm Tranh mà chuyện này đã bị tiết lộ rồi. Hơn nữa cô ta lại bị giam lỏng. Mọi thứ đều bất ngờ. Cô ta ngay lập tức liên lạc với đàn chị khóa trên thông qua sở điểm. Đàn chị đã nhận điện thoại của cô ta. Alo, đây là Trang Entertainment. Xin hỏi là ai vậy ạ? Giọng nói cao vang của đối phương xen lẫn vui mừng. Cách chương.